Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, kết giới, nát, đại trận cũng tan vỡ, mọi người cùng tiến lên, liều mạng, trên chiến trường hôm nay đã không còn diễn viên hạng 2,3. Bất luận ảnh đế hay là diễn viên hạng A đều từ trong núi thây biển máu giết ra, phi thường rõ ràng, ở loại hoàn cảnh này, đào tẩu chính là tìm chết. Chỉ có liều mạng mới có đường sống, Mã Diện khát máu cùng bạo phá đi đại trận, sau đó vó ngựa nâng lên cao cao, hung hăng dậm xuống. Trong nháy mắt một số ít người may mắn còn sống sót của phân gia liền bị vó ngựa đạp thành thịt nát. Chết đến không chết lại, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Động thủ, không tiếc hết thảy giết chết Mã Diện, Hạ Hầu Địa Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên cùng Hạ Hầu Sở Giang ba người đồng thời xông lên. Không thể tiếc bất cứ thủ đoạn nào nữa, hiện tại không giết Mã Diện, chết chính là bọn họ. Phía sau Hạ Hầu Kim Nguyên mọc ra một đôi cánh trùng, trên trán mọc ra một đôi mắt kép, một cái đuôi bỏ cạp cũng xuất hiện ở phía sau lưng. Quần áo của hắn bị xé ra, nơi ngực mọc ra từng cái miệng, bên trong lưỡi dài phun ra. Hắn là trùng tu tự nhiên cũng đem thân thể kết hợp hoàn toàn với trùng. Luận về trận pháp, hắn xa xa không bằng Địa Tạng, thế nhưng bàn về trùng tu, Hạ Hầu gia tộc không ai có thể so sánh với hắn. Mà Hạ Hầu Sở Giang thì cả người âm khí xâm xâm, sắc mặt trắng đến tận cùng. Sau đó nàng mở ra 3.000 hỏa trùy tán. Cọc gỗ đang cháy, vô số âm khí từ trong cơ thể nàng tản ra ngoài, hình thành xung quanh nàng là những gương mặt nhợt nhạt. Nàng là một quỷ tu là một loại thủ đoạn chết tổn thọ mệnh nhất cho dù không có thiên kiếp thọ mệnh của Hạ Hầu. Sở Giang cũng sẽ không dài, cho nên nàng đối với sinh tử bộ càng thêm khát cầu. Chỉ cần có sinh tử bộ, nàng muốn tăng tuổi thọ mình lên bao nhiêu cũng không có vấn đề. Cũng bởi vì nàng là quỷ tu, trong cơ thể tích góp rất nhiều âm khí. Mân Sơn chính là âm mạch lớn nhất trong thiên hạ, tích lũy qua vô số năm tháng, âm khí trong cơ thể nàng tự nhiên khổng lồ. Mà Hạ Hầu Địa Tạng, cũng chính là Long Ngạo Thiên cũng sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Hắn là kỳ tài trận pháp nhưng không có nghĩa phương diện khác sẽ yếu hơn. Hắn vẫy tay một cái, vô số phi kiếm lại lơ lửng trước mặt. Nhục thân Nguyên Anh lúc trước của hắn đã chết nhưng chỉ cần có người mơ thấy hắn, hắn sẽ lại đầy máu sống lại. Bởi vậy, những phi kiếm năm đó lại trở về bên cạnh hắn. Cộng thêm ác mộng chi thể hôm nay của hắn cùng với phù truyền tống không? Gian và phù thay kiếp đối trận với Mã Diện tuyệt đối không có nguy hiểm tới sinh mệnh, tự nhiên là xung phong trước nhất. Ba đại nhân vật cao tầng ra tay, cho dù là Mã Diện cũng không thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhất là Long Ngạo Thiên, phi kiếm phối hợp với đạo thuật lại có thể Mã Diện không thể trả đòn. Nhưng người khác thì không giống, thân hình lúc này của Mã Diện trung quy đã rất to lớn. Ba vị cao tầng ra tay đích xác thanh thế rất lớn, nhưng cũng không có khả năng triệt để kiềm chế Mã Diện. Chỉ thấy Mã Diện huy động cự xoa, hung hăng chọc về phía đám người Hạ Hầu gia tộc. Không, Diệp Tinh vẫn là người thứ nhất xui xẻo. Hắn bị cự xoa đâm xuyên thân thể giống như miếng thịt nướng. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn không thể di chuyển linh hồn. Vũ khí của sứ giả câu hồn quả nhiên cực kỳ phi phàm. Mà những người, phân gia khác cũng bị dị ăn này xuyên qua, nháy mắt tử vong. Bị dị ăn xuyên qua sau đó bị Mã Diện dơ lên cao. Lúc này Diệp Tinh vẫn lại giống như người thường, trở nên vô lực. Tư quý, ta còn chưa có cứu sống ngươi a, chỉ cần lấy được tầm sinh thạch kia, chỉ cần có thể đạp lên Nại Hà Kiều. Còn có Mộc Lam đại nhân ta cũng, ánh sáng sinh mệnh trong đôi mắt hắn ảm đạm rồi tắt dần. Không thể chuyển rời linh hồn lên người nhân ngẫu, hắn sẽ không còn khả năng bất tử. Thế nhưng Dante sẽ không để hắn chết. Hắn sống mới có thể giúp Dante khống chế lệnh Hồ Nguyệt Quang. Dante không chút do dự xông lên, người muốn chết cũng không thể chết ở chỗ này, người muốn chết cũng phải ở thời điểm ta cho ngươi chết, ngươi mới được chết. Nhưng đúng vào lúc này, ở trước mặt Mẫn Hà, âm dương điệp nhanh chóng biến lớn, sau đó dưới ý chí của Mẫn Hà, bay về phía Mã Diện. Chiến cuộc một mảnh hỗn loạn, thế nhưng tộc nhân Hạ Hầu gia tộc lại rơi vào cục diện bất lợi mang tính áp đảo. Bởi vì, tác dụng của ngũ ma chân phù đã bắt đầu suy yếu. Dưới sự gia trì của thiên địa pháp tắc, lực lượng của Mã Diện cũng trở nên cường đại hơn. Nếu vừa rồi không có ngũ ma chân phù áp chế, Ngưu Đầu sẽ không chết dưới Cửu Tinh Liên Châu. Mạnh mẽ đem một quỷ sai trung giai nâng cao thực lực đến mức đạt tiêu chuẩn của chính thần âm ti Hắc Bạch Vô Thường đã là cực hạn của thiên địa pháp tắc. Mà cục diện hôm nay đã ác liệt như thế, nếu muốn xâm nhập Diêm La Điện, chiến lực phải đối mặt sẽ càng khủng bố. Xâm nhập Diêm La Điện, chỉ sợ điều này không thể thực hiện, chẳng lẽ phim kinh dị cuối cùng này thật sự muốn bức tử tất cả các diễn viên, so sánh ra, những bộ phim kinh dị trước có tính là cái gì? tuyệt vọng áp đảo ngập tràn trong lòng từng diễn viên, nhưng cho dù biết điểm ấy, bọn họ vẫn phải liều chết chiến đấu. Bọn họ không thể lui, phía sau chính là Tần Quảng Vương. Hơn nữa lui lại chính là Ân, cố ý Ân cũng chính là chết. Lúc này Long Ngạo Thiên đang suy xét không bằng lại vận dụng mũ ma chân phù một lần nữa làm thương nặng Mã Diện. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, nếu thiên địa pháp tắc đã không còn bị áp chế, thương thế của Mã Diện chỉ sợ có thể khôi phục trong nháy mắt. Như vậy là không hề có ý nghĩa, thiên địa pháp tắc đều do thiên địa pháp tắc đáng chết này, bằng không Ngưu Đầu Mã Diện bình thường sớm đã chết trên tay Hạ Hầu gia tộc. Thiên địa pháp tắc ai quy định, thần tiên sao, thần vì sao có thể quản thúc chúng sinh thế gian, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại quên, ngày xưa hắn đã từng nói với Diệp Thường, cường giả mới có thể quyết định thiện ác, chúa tể tất cả kẻ yếu. Khi đó hắn đối với cảm nhận này thấy rất là đương nhiên. Vì lúc đó đơn giản hắn là cường giả, hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, đồng tình với điểm này cũng ý nghĩa khi hắn trở thành kẻ yếu, hắn cũng nhất định phải bị người khác chúa tể sinh tử của mình. Đây chính là hiện thực, thần có thể bể nghệ chúng sinh, có thể coi thường nhân mạng, có thể nghịch chuyển pháp tắc. Bởi vì, phàm nhân, không bao giờ thắng được thần, biết hầu vừa ngọt trong miệng Long Ngạo Thiên liền hộc ra một ngụm máu tươi. Thực lực của Mã Diện cuồng bạo thật sự quá mạnh, cho dù là hắn cũng phải bị thương. Đương nhiên, chút thương thế ấy còn không đáng để sử dụng thay. Tiếp phù, bất quá hắn nhanh chóng lau vết máu nơi khóe miệng đi, hắn không thể để người khác nhìn thấy bản thân đổ máu, sĩ khí sẽ ngày càng yếu bớt. Lúc này, Mẫn Hà khống chế Âm Dương Điệp bay đến trước mặt Mã Diện, sau đó, Âm Dương Điệp bắt đầu vỗ cánh. Âm Dương Điệp được Kỳ Thủy Ngư dùng lực lượng âm mạch Mân Sơn dựng dục mà thành. Âm Dương Điệp có thể lấy thọ mệnh người sử dụng làm đại giới, bộc phát ra lực lượng to lớn. Mà lúc này khi Âm Dương Điệp sử dụng lực lượng, trên mặt Mẫn Hà nhanh chóng hiện lên nếp nhăn. Với lực lượng của ký chủ ác ma, nguyên bản nhục thể của nàng sẽ không già cả, nhưng tình huống bây giờ, hiển nhiên thọ mệnh của nàng đang nhanh chóng biến mất. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn đem Mã Diện giết chết, cho dù Mộc Lam là chết trong tay Ngưu Đầu, huống chi nàng rõ ràng, thọ mệnh của nàng đã không còn lại bao nhiêu, cuộc chiến hỗn loạn cứ như vậy duy trì, bóng ma tử vong như hình với bóng cách chương.